Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, Huyền Thiên Học Phủ bắt đầu thi. Lý Huynh, Lục Xanh Huyền Thiên Học Phủ chiêu sinh dĩ nhiên tránh đi chúng ta 4 tòa độc lập thành. Xem ra Lục Xanh mục đích, thật có thể là chúng ta à? Đừng nghi thần nghi quỷ, chúng ta 4 thành nói là độc lập thành. Nhưng cũng là chúng ta riêng phần mình gia tộc đất phong. Đừng nói chiêu sinh bố cáo không có áp vào chúng ta nơi này. Mấy trăm năm qua lúc nào từng có triều đình bố cáo áp vào chúng ta trong thành. Làm theo ý mình, đã kéo dài mấy trăm năm lâu. Lục Xanh không đến chúng ta trong thành chiêu sinh cũng hợp tình hợp lý. Hừ, Đông Phương huynh, ngươi vẫn là như vậy không quả quyết. Tứ đại độc lập thành không có bị chiêu sinh. Vì sao ba đại quân trấn thành lại có thông cáo? Hiển nhiên là Lục Xanh cố ý xa lánh chúng ta. Tần huynh, chúng ta cần luận sự. Ba đại quân trấn thành khác với chúng ta. Bọn hắn đều là tướng môn vợ con vị trí chi địa. Nghe theo triều đình chính lệnh quản lý. Trong thành các cấp quan lại đều là quân bộ điều động xuống tới. So với tuyển nhận giang hồ võ lâm nhân sĩ, những tướng môn kia về sau mới chính thức dùng yên tâm. Bất quá Đông Phương huynh không cần quá lo lắng. Hắn Lục Xanh không đến chúng ta thành chiêu sinh. Chẳng lẽ chúng ta còn không thể phái người đi không được? Đông Phương huynh nói có lý. Lý Thành chủ yên lặng nhẹ gật đầu. Ngày 20 tháng 8, giờ thìn, phủ An Khánh vùng ngoại ô. Mới thiết lập Huyền Thiên Học Phủ cửa trường học đã người đông nghìn nghịt. Nguyên bản phương viên 10 dặm trống trải sân bãi đã bị lít nhà lít nhít bóng người sở chiếm cứ. Mặc dù không thể nói chen chúc, nhưng đứng ở vọng lâu nhìn lên đi, lại là nhìn không thấy cuối. Đến báo danh tăng thêm xem náo nhiệt, liếc nhìn lại dĩ nhiên không dưới 6-7 vạn. Lục Xanh chờ một đám Huyền Thiên vệ thân mang trang phục chính thức. Tại một trận như sấm đồng dạng tiếng trống bên trong chậm rãi từ Huyền Thiên Học cửa phủ đi ra. Huyền Thiên Học cửa phủ, lẳng lặng dựng nên lấy hai khối to lớn bia đá. Một viết chính nghĩa, công chính, hai viết đạo đức, pháp quy, tại Lục Xanh lấy hùng hậu nhất dương chỉ lực viết hạ. 8 chữ tản ra huy hoàng chính đạo khí tức, nhìn xem Lục Xanh ửng đỏ trang phục. Hất lên màu tím áo choàng từ 8 chữ sau lưng đi ra. Một màn kia phong thái nháy mắt để thế giới này cũng vì đó ảm đạm. Ở trong mắt tất cả mọi người, toàn bộ thế giới phảng phất chỉ còn lại Lục Xanh chờ Huyền Thiên vệ tồn tại. Sở Châu Huyền Thiên vệ quân phục là Lục Xanh chuyên môn thiết kế, tham chiếu kiếp trước nước Đức quân phục nguyên tố, phối hợp thời đại này trang phục đặc điểm. Quân phục tinh thần, xoáy khí, bằng thêm uy vũ mà không mất đi nho nhã. Nhất là ngoại bào, đã có áo khoác đặc tính, lại có áo choàng phiêu giật. Chính là hiện tại là đại hạ ngày. Mặc thành dạng này tựa hồ có chút không đúng lúc. Bất quá dù sao cũng là Huyền Thiên Học Phủ chiêu sinh. Long trọng như vậy trường hợp cần thiết lễ phục hay là nên xuyên? Nguyên bản tản mát người ghi danh từ đằng xa tập kết mà đến. Ông tiếu ồn ào phóng lên tận trời. Đám người bắt đầu có xô đẩy. Chen chúc, xuất hiện khóe miệng, giận mắng. Lục Xanh nhìn trước mắt hỗn loạn tưng bừng. Khẽ trao mày, vươn tay, tuyết trắng bao tay dưới ánh mặt trời như thế chói mắt. Bang, cùng nhau xuất đao âm thanh nháy mắt nhớ tới. Từng chuôi hàn quang lẫm liệt chiến đao trực chỉ thương khung. Ông cường đại khí lãng càn quét mà qua. Dưới mặt đất chen chúc đám người hỗn loạn đột nhiên bị đánh thức yên tĩnh trở lại. Rất nhiều người trên mặt lộ ra sợ hãi. Càng nhiều người lại là cảnh giác nhìn xem đỉnh đầu như ẩn như hiện trôi nổi vặn vẹo bầu trời. Huyệt thiên vệ một cái khí thế có lẽ không mạnh. Nhưng 300 huyền thiên vệ ngưng tập hợp một chỗ, lại là có thể phát ra thiên băng địa liệt uy thế. Một đạo phù văn tạo thành hình mờ trận đồ tại thiên không lẳng lặng hiển hiện. quân trận phía dưới, tất cả mọi người cảm thấy đến tự pháp tắc áp bách. Bản quan vì Sở Châu Huyền Thiên Phủ tổng trấn Lục Xanh, phụng hoàng thượng chi mệnh mở Sở Châu Huyền Thiên Phủ, muốn tiến Huyền Thiên Phủ, trước phải nhập Huyền Thiên Học Phủ. Đây là hoàng thượng quyết định quy củ, các ngươi đều là tới tham gia Huyền Thiên Học Phủ nhập học tuyển chọn. Nhưng có câu cảnh cáo bản quan nói trước, miễn cho mọi người tiến Huyền Thiên Phủ mà hối hận. Muốn phải dựa vào Huyền Thiên Phủ thăng quan phát tài, chư vị có thể rời đi. Huyền Thiên Phủ cũng không phải là thăng quan phát tài địa phương. Mà lại, Huyền Thiên Phủ không chỉ phát không được tài, khả năng sẽ còn ném mạng. Huyền Thiên Phủ không thuộc về nội các sáu bộ, trực thuộc ở hoàng thượng, treo thể chế phía trên, vị hoàng quyền phía dưới. Huyền Thiên Học Phủ học sinh cũng vì thiên tử môn sinh, đương kim thánh thượng tự mình nâng bút sách liền Huyền Thiên Học Phủ bốn chữ. Mà thánh thượng càng là tự mình đảm nhiệm Huyền Thiên Học Phủ viện trưởng chức vụ. Qua, dưới mặt đất an tĩnh lại, đám người lập tức phát ra một tiếng kinh hô. Cái danh này nhưng lớn lắm, so với Huyền Thiên Phủ trực thuộc ở hoàng thượng thống lĩnh còn muốn lớn. Thiên tử môn sinh, hơn nữa còn không phải miễn cưỡng gán ghép thiên tử môn sinh, là chân chính thiên tử môn sinh, coi như thật gặp hoàng thượng, Huyền Thiên Học Phủ con cháu cũng có thể tự xưng một tiếng học sinh. Nguyên lai truyền ngôn là thật, nguyên lai Huyền Thiên Học Phủ thật là thiên tử học đường. Phát ra những này kinh hô, đa số là ăn dưa bách tính, mà giang hồ võ lâm nhân sĩ, bởi vì từng cái tâm hoài quỷ thai sở dĩ cũng không có người nào hét lên kinh ngạc. Chư vị có phải hay không nghĩ, chỉ bằng hai cái điều kiện này còn không thể lên như diều gặp gió, còn không thể thăng quan phát tài. Vậy bản quan sẽ nói cho các ngươi biết, trịnh trọng nói cho các ngươi biết, không được, Huyền Thiên Học Phủ không phải mượn núi Trung Nam làm lối tắt lên làm quan. Huyền Thiên Vệ là vì nước, vì dân, vì thiên hạ, vì bách tính làm hiện thực bộ môn. Huyền Thiên Phủ quản bách tính chuyện bất bình, quản bách tính an cư lạc nghiệp, giám sát văn võ quan lại, giữ gìn địa phương yên ổn. Một câu, bách tính bị ủy khuất chúng ta muốn xen vào, bách tính có oan tình chúng ta muốn xen vào, bách tính có nguy hiểm chúng ta muốn xen vào, có người đối với bách tính không tốt chúng ta càng phải quản. Chư vị nhìn thấy bản quan sau lưng dựng nên tại Huyền Thiên Học cửa phủ tám chữ to a. Nhận biết tiếp tục lưu lại nơi này, không quen biết đều có thể đi về. Cái này tám chữ là ta Huyền Thiên Phủ mỗi người nhất định phải tuân thủ. Thờ phụng thấp nhất chuẩn tắc, cũng là tuyệt đối không thể vi phạm, tuyệt đối không thể vượt giới ranh giới cuối cùng. Chúng ta Huyền Thiên Phủ là chính nghĩa. Cái này chính nghĩa không phải chúng ta mình nói tính, muốn thiên hạ bách tính từ đáy lòng cho là chúng ta là chính nghĩa. Vô luận đối với bất kỳ người nào, bất kỳ cái gì sự tình, nhất định phải tuân theo công bằng công chính thái độ. Chúng ta muốn tuân theo tiên hiền đạo đức chuẩn tắc, tuân thủ quốc gia pháp luật cùng chúng ta nội bộ chế định pháp quy. Huyền Thiên Phủ quyền lực quá lớn, nhưng chúng ta tiêu chuẩn càng thêm khắc nghiệt. Tại Huyền Thiên Học Phủ sau thao trường phía trên, dựng nên lấy Huyền Thiên Phủ kỷ luật bi văn, trong đó có 72 đại giới luật, 132 đầu chuẩn tắc. Chỉ cần xúc phạm trong đó bất luận cái gì một đầu, vô luận ngươi là ai, vô luận tương lai ngươi đứng cao bao nhiêu, dựng lên bao nhiêu công huân, hết thảy cầm xuống. Hiện tại chư vị còn có cái gì lo nghĩ à? Có lo nghĩ có thể rời đi. Bản quan không có ý định giải thích. Không có lo nghĩ, lưu lại tham gia tư cách khảo hạch. Chỉ có thông qua tư cách khảo hạch người mới có thể tiến vào Huyền Thiên Học Phủ chính thức tham gia tuyển chọn khảo hạch. Lục Xanh để một đống trong lòng mê mang võ lâm nhân sĩ một hơi giấu ở yết hầu, kém chút phun ra một cái lão huyết. Còn có nghi vấn à? Đương nhiên là có, nhiều lắm, tại giang hồ võ lâm nhân sĩ trong mắt, triều đình nha môn chính là ức hiếp bách tính, chính là hút mồ hôi nước mắt nhân dân chính mình trải qua tửu trì nhục lâm sinh hoạt. Nhưng ở Lục Xanh miệng bên trong nghe được Huyền Thiên Phủ tôn chỉ lại là một lòng vì dân một lòng. Vì bách tính, thậm chí đều không có nghe Lục Xanh nâng lên mấy lần hiệu Trung Hoàng Thượng. Duy nhất nâng lên Hoàng Thượng, còn là bởi vì Huyền Thiên Phủ trực thuộc ở Hoàng Thượng. Huyền Thiên Học Phủ, vì thiên tử môn sinh, đây đều là đường hoàng lời nói xuông, còn là chân chân chính chính tự thể nghiệm. Bọn hắn rất muốn biết, đến Huyền Thiên Học Phủ có phải hay không đến đúng. Bọn hắn có lời nói, nhưng tiếp xuống Lục Xanh một câu, nhưng lại làm cho bọn họ xinh xinh đem lời nén trở về. Có lời nói đều có thể cút, MMP đây là cái gì ngôn ngữ logic, nhưng trong lòng khó chịu cũng chỉ có thể kìm nén. Huyền Thiên Học Phủ, bọn hắn là nhất định muốn tiến, tại các ngươi phía trước, dựng nên lấy 10 tấm bia đá, các ngươi cần tại ngoài một trượng phát trường, tại phát trường trước đó, mỗi người nhất định phải tại trên bàn tay thoa lên vôi. Trưởng lực nhất định phải đánh trúng bia đá lưu lại dấu bàn tay rành rành. Nhưng là, trưởng lực không được làm bị thương bia đá mảy may, nếu như không thể lại trên tấm bia đá lưu lại trưởng ấn. Hoặc là lau đi vôi về sau, trên tấm bia đá lưu lại dấu bàn tay rành rành, đều tính đào thải. Lục Xanh cái này suy tính chính là vì soát rơi những căn bản kia không biết võ công người bình thường. Tại ngoài một trượng, trưởng phong đánh trúng bia đá, chỉ cần hậu thiên tam trọng tu vi là đủ rồi, mà ngày sau tam trọng tu vi, coi như bình thường tư chất tu luyện cái 6-7 năm cũng có thể đi đến. Mà sở dĩ soát rơi những cái kia trên bia đá lưu lại trưởng ấn người, chính là vì phòng ngừa trên tấm bia đá trưởng lực trùng điệp. Đến lúc đó xoa không xong cho quan trắc mang đến độ khó. Tất cả người ghi danh xếp thành hàng theo thứ tự tiến hành tư cách khảo thí. Ồn ào người, không tuân quy củ người, chen ngang người, hết thảy đào thải. Rất nhanh, 10 cái đá kiểm tra bia chỗ bài xuất 10 đầu trường long. Tư cách khảo hạch cũng đều đâu vào đấy bắt đầu. Không thể không nói, hôm nay tới đây người báo danh số vượt quá Lục Xanh đoán trước. Tại Lục Xanh trong dự liệu, kỳ thứ nhất học viên có thể đến báo danh có 1-2 vạn đã đỉnh thiên. Nhưng hắn lại đánh giá thấp chính mình tại môn phái võ lâm nhóm trong lòng trình độ uy hiếp. Đến đây người báo danh tính đến ăn dưa quần chúng đục nước béo cò chừng hơn 7 vạn người. Đục nước béo cò tự nhiên sẽ tại tư cách khảo hạch trước trực tiếp bị soát xuống tới. Mà ăn dưa quần chúng đương nhiên cũng sẽ không lên trước tham gia khảo hạch. Khi thông qua khảo hạch về sau, trở lại một bên khác tiến hành tính danh quê quán còn có số hiệu đăng ký. Sau đó sẽ có được một chương biểu tượng thân phận tấm bảng gỗ. Đây là trận thứ hai tham gia chính thức khảo hạch bằng chứng. Ròng rã một ngày, Huyền Thiên Phủ si chọn lựa 5.000 tên thí sinh, nhưng còn có rất nhiều người chưa kịp tham gia khảo hạch cùng rất nhiều lần lượt chạy tới người. Tư cách khảo hạch sẽ kéo dài 5 ngày, về sau tại ngày thứ 6 bắt đầu trong vòng 7 ngày nhập học khảo hạch. Mà Lục Xanh kế hoạch lần này chiêu sinh chỉ có 5.000 người. Nói cách khác, trong đó vẫn sẽ có 4/5 bị đào thải. Đây là cái rất tàn khốc cạnh tranh. Có thể thông qua sàng chọn, võ lực khảo hạch đã kết thúc. Thay lời khác đến nói, theo Lục Xanh võ công cao thấp không phải có thể hay không được tuyển chọn tiêu chuẩn. Cái này tại giang hồ võ lâm nhân sĩ trong mắt, cuối cùng vẫn là luận võ thủ thắng hoàn toàn khác biệt. Vì cho Huyền Thiên Phủ sàng chọn ra chân chính đáng giá bồi dưỡng. Giáp tâm đoan chính Huyền Thiên Vệ, Lục Xanh trước đó chuẩn bị rất nhiều, nhưng Lục Xanh ý nghĩ này quá lo lắng, bởi vì ngày đầu tiên thông qua 5.000 người. Nhưng ngày thứ 3 cũng chỉ có 1.000 người, trải qua thời gian dài như vậy thêm nhiệt, dự định tới cũng sẽ ở thứ nhất ngày thứ 2 đến. 5 ngày sau đó, thông qua sơ tuyển khảo hạch có 13.000 người. Lúc trước tuyển kết thúc về sau, mang ý nghĩa ngày thứ 2 liền muốn tiến hành chân chính khảo hạch. Bởi vì lần này Huyền Thiên Học Phủ chiêu sinh, cho toàn bộ Phủ An Khánh mang đến không tầm thường phồn vinh. Ban đêm trên đường phố nhiều người mấy lần, Phủ An Khánh khách sạn Tửu Lâu từng cái toàn bộ bạo mãn. Liền ngay cả xung quanh làng, trống không gian phòng đều bị võ lâm nhân sĩ ký túc. Vô luận là xung quanh bách tính vẫn là trong thành khách sạn Tửu Lâu. Liền ngay cả bên đường phố cửa hàng, trên đường tiểu phiến đều hung hăng kiếm lời một bút. Cái này 5 ngày thu nhập, đều so ra mà vượt thường ngày nửa năm thu nhập. Tổ chức một cái thịnh hội bản thân có lẽ không biết kiếm tiền, nhưng đối với xung quanh kinh tế đến nói, tuyệt đối là đánh một lần máu gà, mà lại võ lâm nhân sĩ phong khoáng tính cách, chú định bọn hắn dùng tiền vung tay qua chán. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục